Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, xông vào. Cầm ra bậc trung tinh linh tảng sáng dược tề dạng này đại giới. Inic tình sĩ chỗ làm việc đương nhiên cũng phi thường phiền phức. Nơi này chỗ nói chỉ là phiền phức, không hề là khó khăn. Ở tinh chi vực ra tay, một khi bị phát hiện, hoặc là sau đó bị tra đến, hậu quả đều là cực kỳ nghiêm trọng, sẽ bị chính phủ, quân đội, tinh minh cùng tinh sĩ công hội truy nã. Tất cả tinh sĩ đều sẽ đối nó căm thù, thậm chí có thể lên cao đến đối cấp 7 văn minh y nguy đế quốc khiêu khích. Ở gần 500 năm bên trong, tinh chi vực phát sinh hình việc vụ án ít đến có thể dùng vị trí đến tính toán. Tốt ở Inic tinh sĩ không hề là giết người, mà chỉ là bắt sống một tên vừa mới ngưng kết tinh chủng tinh sĩ. Chỉ cần làm bí ẩn, cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Thậm chí vì rồi thuận tiện Inic tinh sĩ làm việc, tuyên bố nhiệm vụ thế lực cho hắn ngủ ở đâu trạch an toàn quyền hạn. Inic tinh sĩ đi đến rồi trai đường lớn 47 số. Hắn không có ngẩng đầu. Tinh chi vực dày đặc lấy an toàn giám sát. Đây cũng là hắn cẩn thận ẩn núp chính mình bộ mặt thật. Đổi rồi bình thường quần áo nguyên nhân. Tuy nói thế lực vì hắn dọn dẹp an toàn giám sát dấu vết, nhưng hắn cũng rõ ràng, tinh chi vực lớn nhất quyền lực tại những cái kia mạnh mẽ tinh sĩ trong tay. Ở tinh chi vực chính phủ cùng quân đội đều không có tuyệt đối quyền lực. Nhất định phải chỉ có thể là ít lưu lại xuống đầu mối. Hắn đi đến cửa ra vào, sử dụng chính mình an toàn quyền hạn mở ra rồi cửa lớn. Bóng người lóe lên, nhanh chóng tiến vào cửa lớn, lại đem cửa lớn quan trọng. Cái này thời điểm, Inic tinh sĩ trong lòng ổn định xuống tới. Tiếp xuống đến chỉ cần bắt được tên là Lê Ông tinh sĩ, nhiệm vụ liền hoàn thành rồi hơn nửa. Ở lầu 2 phòng trọ bên trong, nằm sấp tại mặt đất sói khổng lồ quạ gió đột nhiên nâng lên đầu. Con mắt của nó ở hắc ám bên trong lóe u tia sáng. Sau đó Achi tinh sĩ cũng từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Hắn cùng sói khổng lồ quạ gió ở giữa liên hệ phi thường sâu. Sói khổng lồ quạ gió tương đương hắn cảm giác kéo dài. Sói khổng lồ quạ gió có chỗ phát hiện, tự nhiên sẽ bị hắn đồng dạng cảm giác đến. Kỳ quái, chỗ này nơi ở không phải là chỉ có Lê Ông một cái chủ nhân à? Làm sao còn có người có được nơi ở quyền hạn tiến đến? Achi tinh sĩ thì thào tự nói. Hắn chuyển tới trước đó, đương nhiên sẽ tra rõ ràng chỗ này nơi ở tình huống. Nơi này chính là hắn tiếp xuống đến ít nhất 3 cái tháng chỗ ở. Nếu như thu xuống Lê Ông cái này đệ tử, thời gian dài mượn dùng một gian phòng trọ cũng là không có vấn đề việc. Quạ gió, bắt sống hắn, đừng làm chết rồi. Achi tinh sĩ vỗ nhẹ sói khổng lồ quạ gió đầu phân phó nói. Sói khổng lồ quạ gió nhân tính hóa gật rồi gật đầu. Này gian khách phòng nó cũng là có ra vào quyền lực. Ở nó lái xe trước cửa, cửa phòng tự động mở ra. Ở vào trạng thái chiến đấu sói khổng lồ quạ gió, đi lại ở giữa im hơi lặng tiếng. Achi tinh sĩ thông qua sói khổng lồ quạ gió cảm giác, phát hiện Lê Ông đang tay cầm lấy một cái dao găm, ẩn núp tại phòng ngủ chính cửa phòng phía trên, đang dùng một loại cực kỳ tư thế cổ quái cố định ở trần nhà trên. Cái này phát hiện cũng nhường Achi tinh sĩ giật mình không nhỏ. Nên biết rõ hắn có khả năng phát hiện có người tiến vào nơi ở, hay là bởi vì sói khổng lồ quạ gió năng lực nhận biết. Tuy nói kẻ xông vào thực lực không bằng hắn, nhưng cũng không tính là kẻ yếu. Cẩn thận tiềm hành phía dưới, hắn cho rằng chỉ dựa vào lấy chính mình cảm giác phát hiện đối phương, ít nhất cũng phải chờ đối phương lên lầu 2. Lê Ông xác thực là rất sớm đã phát hiện rồi nguy hiểm. Inic tinh sĩ ở 47 số nơi ở ngoài tiếp cận nơi ở. Trong lòng dâng lên ác ý thời điểm, hắn liền một cái giật mình từ giấc mộng bên trong tỉnh dậy lại. Này không chỉ là đến từ nghề nghiệp chiến binh huấn luyện, càng là hai cái linh hồn dung hợp thêm lên tinh thần hệ tinh chủng. Những yếu tố này khiến cho hắn đối nguy hiểm cảm giác linh mẫn chí cực. Hắn không có la to, dùng kinh động Achi tinh sĩ. Hắn trong lòng nghĩ là thực lực như hắn đều đã bị kinh động. A Chi tinh sĩ chỗ nào còn dùng hắn nhắc nhở. Lại nói Leon cũng không có dựa vào người khác bảo vệ thói quen. Nhớ bên trong nghề nghiệp chiến binh chính là mạnh mẽ nhất đơn binh chiến lược. Loại này kiêu ngạo nhường hắn càng tin tưởng chính mình lực lượng. Nhưng thực lực chênh lệch, không hề là hắn có khả năng tưởng tượng. Trừ rồi cảm giác đến nguy hiểm, hắn liền không có cách gì cảm giác đi ra bên ngoài bất kỳ tình huống gì. Lê ông duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng được hoàn cảnh. Ở địch nhân đi vào phòng trong nháy mắt, đối với địch nhân chí mạng chỗ hiểm phát động công kích. Cái này chỗ hiểm cũng là hắn đi qua thực tiễn chứng nhận qua. Kia chính là tinh sĩ hai mắt, có khả năng ở tinh chi vực người xuất hiện. Trừ rồi giống Lê ông cùng cây dơ dạng này trước đến ngưng kết tinh chủng người bình thường ngoài. Còn lại tuyệt đại bộ phận đều là tinh sĩ. Lê ông cực kỳ khẳng định này toát ra ác ý người, chính là một vị tinh sĩ. Cho nên hắn chỉ có một đòn cơ hội. Đang Lê ông mai phục thời điểm, Enix tinh sĩ cũng tới đến rồi lầu một nơi thang lầu. Chính chuẩn bị đi lên cầu thang. Đột nhiên toàn thân hắn lông tơ đều dựng lên. Không có chút gì do dự. Hắn hai chân phát lực. Mặt đất đắt đỏ đất gạch băng liệt. Hắn thân thể bằng nhanh nhất tốc độ lui về phía sau. Ở hắn tầm mắt bên trong, một đôi u lam con mắt nhanh chóng đến gần. Sau đó mới truyền ra tiếng xé gió. Enix tinh sĩ cảm giác đến thân thể đau xót. Hắn biết rõ chính mình bị thương rồi. Cái này thời điểm, lầu một tất cả ánh đèn toàn bộ phát sáng lên. Cũng nhường hắn nhìn đến rồi thương hắn là cái gì. Sói khổng lồ, có bậc cao tinh sĩ ở. Đó là cái bẫy dập. Liên tục ý nghĩ lóe qua. Enix tinh sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại thi hành nhiệm vụ trước, Enix tinh sĩ từ mặt bên điều tra qua Lê ông. Một cái bối cảnh đơn giản đến giận sôi người. Trừ rồi quân đội tuyệt mật ghi chép không có cách gì kiểm tra xem xét ngoài. Cũng chỉ có một mai, không sợ huân chương, là công khai. Dùng Enix tinh sĩ chỗ biết. Gần nhất 10 năm đều không có, không sợ huân chương, ban phát qua. Cũng chỉ có một ít cực kỳ cơ mật hành động đội. Mới sẽ bí mật ban phát huân chương. Từ tư liệu trên nhìn, Lê ông nên chính là một cái bị quân đội vứt bỏ con rơi. Không sợ huân chương là bởi vì làm ra cống hiến. Từ quân đội chủ não Athena phụ trách ban phát. Dạng này con rơi không có bối cảnh gì. Càng sẽ không cùng bậc cao tinh sĩ có cái gì quan hệ. Enix tinh sĩ năng lượng. Hoặc là nói thế lực đó năng lượng. Còn không có cách gì thẩm thấu đến tinh sĩ công hội. Biết được Lê ông có rồi một vị bậc cao tinh sĩ làm vào cửa đạo sư. Càng sẽ không biết rõ vị này vào cửa đạo sư sẽ ở Lê ông nơi ở bên trong. Lúc này đại môn đóng chặt. Đây là Enix tinh sĩ chính mình đóng lại. Từ đó an tâm chảo bát Lê ông. Không có nghĩ đến này nhường hắn mất đi rồi đường lui. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ. Đối mặt sói khổng lồ. Chính là chạy trốn cũng không có cách gì làm đến. Sói khổng lồ tốc độ là cực kỳ khủng bố. Vị nào bậc cao tinh sĩ ở chỗ này? Ta nghĩ có thể có chút hiểu lầm. Chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Enix tinh sĩ một bên phòng bị sói khổng lồ quạ gió. Một bên lớn tiếng nói rằng. Nơi thang lầu, A Chi tinh sĩ bóng người xuất hiện. Hắn lúc này không còn bình thường ôn hòa. Hắn trên người phảng phất bốc lên lấy xương máu một dạng. Nhưng hắn như cùng đi từ địa ngục ác ma. Enix tinh sĩ nhìn đến A Chi tinh sĩ thời điểm. Hắn không tự cổ họng động rồi một chút. Hắn nhận ra A Chi tinh sĩ thân phận. Cấp 11 A Chi tinh sĩ. Đối với bậc cao tinh sĩ thân phận ngoài. Còn có càng thêm nhường hắn kiêng kỵ thân phận. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.